Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2221, hỗn độn tân bí, cổ trần xa, lấy tay vơ vét vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Thiên Vũ Đế Quân nói như vậy, Tô Hạo hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này Mẫu Hà lại là phổ thông thiên hà. Phổ thông thiên hà, coi như diễn biến, cũng sẽ không biến thành dạng này. Trong đó cần phải còn có thứ gì đi? Tô Hạo nhìn lấy Thiên Vũ Đế Quân nói, đúng vậy. Lúc ấy cái này thiên hà chấn vỡ thời điểm, lúc trước giao thủ hai đại cao thủ, bởi vì toàn lực bạo phát, hai người đồng thời táng thân tại cái này thiên hà bên trong. Có nghe đồn nói là cái này thiên hà hấp thu hai người thần hồn, mới tiến hành dạng này thuế biến. Cụ thể đến cùng là tình huống như thế nào, thuộc hạ bên này cũng không rõ ràng lắm, có thuộc hạ hỗn độn kỳ nguyên trung hậu kỳ thời điểm, liền đã tự táng. Thiên Vũ Đế Quân trả lời, tự táng. Ngươi không là linh hồn phụ thân sao? Làm sao cỗ thân thể này không phải ngươi chân thân? Tô Hạo không khỏi mà hỏi. Đại nhân, đây là thân thể của ta, nhục thể của ta trong chiến đấu biến mất. Ta tự táng chính là ta thần hồn. Thiên Vũ Đế Quân nói. Tự táng thần hồn, Tô Hạo còn là lần đầu tiên nghe được dạng này sự tình. Bất quá không có lại hỏi, mà chính là mở miệng nói. Mẫu Hà bên trong đồ vật là cái gì? Một loại mẫu hà bên trong hấp thu ngoại giới lực lượng sinh ra năng lượng thể, những năng lượng thể này có thể chữa trị thiên tôn thân thể, tăng lên thiên tôn tu vi. Thiên Vũ Đế Quân nói, khôi phục thiên tôn thân thể, còn có thể tăng lên thiên tôn tu vi. Nghe được cái này Tô Hạo trong lòng giật mình, đây cũng không phải là đơn giản bảo vật, thuộc hạ bên này có một bức, mẫu hà thật quyền, đây là lúc ấy ta hám ra đế tôn biến thành. Thiên Vũ Đế Quân tại lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một bức họa. Bức tranh bay ra sau trực tiếp mở ra. Này họa quyển bên trong một chút cũng là mẫu hà bên trong năng lượng thể xuất hiện địa phương. Càng là sáng chói, năng lượng lực lượng trong cơ thể thì càng to lớn. Thiên Vũ Đế Quân nói. Tô Hạo đưa tay, đem bức tranh đó hút trong tay. Ánh mắt thông qua bức tranh, giống như trong nháy mắt thấy được mẫu hà đồng dạng. Cũng nhìn thấy mẫu hà bên trong năng lượng thể tình huống. Quảng cáo. Trong đó có mấy nơi năng lượng thể, tinh mang sáng chói. Chủ thượng, ta đi đem những cái kia phát tán hào quang óng ánh năng lượng thể mang về. Nói xong cổ trần xa thân ảnh biến mất tại trong cung điện. Đại nhân, mẫu hà, lúc này thời điểm nhạc đế mở miệng, muốn nói cái gì, nhưng là cổ trần xa đã biến mất. Vừa mới ngươi có lời muốn nói, cái kia mẫu hà tình huống như thế nào? Tô thần nhìn lấy nhạc đế nói, mẫu hà bên ngoài chỉ là một số thôn phệ chi lực. Chỉ cần tránh đi những thứ này thôn phệ chi lực, là có thể đi vào mẫu hà, nhưng là tiến vào mẫu hà về sau, sẽ xuất hiện vô số vòng xoáy, không cẩn thận rơi vào vòng xoáy bên trong, liền sẽ bị mẫu hà cầm tù, sau cùng bị mẫu hà đồng hóa, hóa thành mẫu hà một bộ phận. Nhạc đế mở miệng nói, Tô Hạo ánh mắt nhìn hướng Thiên Vũ Đế Quân, Thiên Vũ Đế Quân chau mày, thành chủ, thuộc hạ trong trí nhớ thiên hà không có năng lực như vậy. Đại nhân. Đây là có thuộc hạ một bản cổ tịch phía trên nhìn đến, cụ thể có phải hay không thuộc hạ cũng không biết. Trước thử một chút xem sao, Tô Hạo nói ra, cổ trần xa dạng này người, đối với nguy hiểm cảm giác không phải những người khác có thể so sánh. Hắn có thể cảm giác được cái này mẫu hà bên trong nguy hiểm. Thiên Vũ Đế Quân, ngươi tại hỗn độn kỳ nguyên thời kỳ là thân phận gì? Tô Hạo mở miệng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới hắn nâng lên hám ra đế tôn, cái này Thiên Vũ Đế Quân tại hỗn độn kỳ nguyên thời kỳ, thân phận cũng không đơn giản. Thành chủ đại nhân, ta chính là hỗn độn kỳ nguyên thời kỳ, tứ đại họ đế gia tộc hám ra đế tử. Vì cái gì sách cổ phía trên chỉ là ghi chép tam đại đế tính gia tộc đâu? Tại hắn một bên nhạc đế mở miệng nói, hắn lúc trước nghe đối phương nói đến ẩn tính, nhưng là cụ thể lại không rõ ràng, cho nên có câu hỏi này. Hỗn độn kỳ nguyên sự tình, đế tộc, hỗn độn tộc, thần ma tộc, thống lĩnh phương thế giới này, đế tộc thống lĩnh nhân loại, là nhân tộc cộng chủ, chiếm cứ mặt đất. Hỗn độn tộc ở lại trên trời, tự xưng chí cao, thần ma tộc, trên trời dưới đất đều có, cùng nhân tộc cùng hỗn độn tộc là địch. Một số cường đại thần ma, lấy hỗn độn cùng nhân tộc làm thức ăn. Tà hám tính nhất tộc, chính là đế tộc tư tính cầm đầu chi nhất tộc. Chỉ là ta tộc đế tôn, đang cùng lúc ấy thần ma tộc bốn đại thủ lĩnh chi lê thần giao thủ lúc, thụ thương. Còn lại tam tộc gặp cơ hội này, ám toán Đế Tôn, thu hoạch Đế Tôn lực lượng, đồng thời vây giết ta hám tính nhất tộc, còn nói xấu ta hám tính nhất tộc cùng thần ma cấu kết, đem ta họ Đế xóa đi. Sau khi nói đến đây, Thiên Vũ Đế Quân, hai con mắt bên trong tản mát ra phẫn nộ thần sắc. Không nghĩ tới sẽ là như vậy. Vậy bây giờ cổ thần, cổ tiên tu luyện chi pháp, người có thể hay không biết? Cái này thuộc phía dưới không rõ ràng lắm, bất quá thuộc hạ cỗ thân thể này, đạt được một người tôn tu luyện chi pháp. Người này tôn tu luyện chi pháp, cùng hỗn độn kỳ nguyên thời kỳ, đế tôn chi pháp có chút tương tự. Bởi vì thu hoạch được người này tôn tu luyện chi pháp, thuộc hạ bên này mới để khôi phục hỗn nguyên kỳ nguyên thời kỳ trí nhớ. Thiên Vũ Đế Quân mở miệng nói, nhân tôn tu luyện chi pháp, Tô Hạo có chút hiếu kỳ, một loại lấy thôn phệ đế quốc Long Mạch về sau, đem chính mình thay thế đế quốc Long Mạch, hấp thu đế quốc con dân chi lực tu luyện chi pháp. Đây cũng là vì cái gì thuộc hạ cầm xuống đế tùy vương triều chi chủ, chuẩn bị đăng cơ trở thành đế tùy vương triều chi chủ nguyên nhân. Thiên Vũ Đế Quân nói ra, còn có dạng này tu luyện chi pháp, Tô Hạo hơi kinh ngạc, tự thân vì Long Mạch, con dân làm cơ sở, mở rộng cương vực, thu hoạch được càng nhiều con dân, tu vi thì sẽ biến càng mạnh. Sau cùng thành vì nhân tộc chí tôn, lợi hại, Tô Hạo chỉ có thể nói như vậy. Tại hắn một bên Nhạc Đế trong ánh mắt cũng là tràn ngập kinh hãi. Lúc này thời điểm Tô Hạo nhìn về phía Nhạc Đế, hắn cũng muốn biết thân phận của hắn. Thành chủ, thuộc hạ là trước kỳ nguyên bên trong tàn nhân vật sống sót, ta là lấy Nhạc Thành vì thiên tôn, cho nên tại lúc ấy được xưng là Nhạc Đế. Nhạc Đế trực tiếp tự giới thiệu mình, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Trước kỷ nguyên là làm sao hủy diệt? Trước kỷ nguyên hủy diệt chủ yếu là vì đạo quả chi tranh, chỉ bất quá đem phương thế giới này đánh nát, cũng không có người đạt được cái kia đạo quả. Nhạc Đế mở miệng nói, đạo quả không có bị đạt được, còn có thể đả diệt một cái kỷ nguyên. Cái kia đạo quả đi chỗ nào rồi? Tô Hạo không khỏi mà hỏi, cái này thuộc hạ cũng không biết, có thuộc hạ trước kỷ nguyên thời điểm, vừa mới đột phá đến thiên tôn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỷ nguyên phá nát, thuộc hạ tha cho may mắn được lấy còn sống sót, vẫn khổ tu, vừa mới xuất thế. Nhạc Đế nói ra, trong lòng có chút bi thương, chính mình vừa xuất thế, còn không hào hào đại triển quyền cước, liền bị người cho khống chế. Quá bi thảm, như vậy phải không, chúng ta đi ra xem một chút cái kia mẫu hà, nói mấy cái người thân ảnh xuất hiện ở trong hư không? Tại bọn họ xuất hiện thời điểm. Mẫu trên sông, một nói bóng người to lớn hiện lên, bóng người mông lung, ngay tại dò xét xuất thủ trường bắt bỏ vào mẫu hà bên trong, giống như muốn đi vào bên trong bắt đồ vật đồng dạng. Bóng người chính là Cổ Trần Sa, thoạt đầu bọn họ coi là Cổ Trần Sa là tiến vào mẫu hà bên trong tìm kiếm, thế nhưng là không nghĩ tới lại là như vậy. Mẫu hà bên trong hào quang rực rỡ muốn ngăn cản Cổ Trần Sa bàn tay. Nhưng là Cổ Trần Sa bàn tay nhưng vẫn là y nguyên không ngừng tiến lên, tiến nhập mẫu hà bên trong. Bàn tay một chảo, giống như bắt được thứ gì đồng dạng, ầm ầm, mẫu hà bắt đầu phát ra giống hiếu thanh âm, muốn ngăn cản cái kia bàn tay khổng lồ theo mẹ trong sông đi ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.